Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 503, cá chết lưới rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ thiên long sử dụng chính là đại lực hộ thể trong tầng 3 thần ma thể chất. Thứ hắc sắc mang này rất mạnh mẽ, có thể giúp người sử dụng an tâm chiến đấu mà không lo tổn thương. Chỉ với thứ này đã khiến cho Lục Linh Cơ lộ ra thần sắc kinh dị. Nàng ta trăm ngàn không nghĩ đến thiên long có thể dựa vào thực lực tầm đó đối kháng ngang sức với nàng ta. Lục Linh Cơ chỉ nghĩ trong đầu thiên long ti bí hiểm nhưng không thể nào chống lại sức mạnh tuyệt đối. Chỉ là chống cự lâu hơn kẻ khác mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, 10 chiêu ban đầu mới chỉ là khởi động gân cốt. Song lân quyền, ngư lân kích, bầu trời tràn ngập bóng người giao thủ. Kích pháp của thiên long đột nhiên biến đổi. Chân khí kịch liệt ba động quang mang hắc sắc, trực tiếp ở trên lòng chảo ngưng tụ lại, tạo thành một con cự lân dữ tợn. Sau đó mang theo một cỗ khí thế cực kỳ hung hãn, bổ thẳng về phía Lục Linh Cơ phía trước. Nhìn thấy tiến công như vậy của thiên long, trong chiến đài cũng dâng lên một tiếng kinh thán. Lúc đầu thiên long là trọng thương đi đến, bất quá bây giờ lại như rồng trên không trung, lực lượng như sóng vỗ thẳng kình địch. Sức mạnh quá khủng khiếp. Nhìn con cự lân dữ tợn cả người tràn ngập kích hắc sắc bén như thế, trong mắt Lục Linh Cơ cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Chợt thân hình lui nhanh về sau hai bước, ngọc kiếm trong tay bắt đầu phát ra kiếm quang xanh ngọc. Chân khí trong cơ thể thể đồng dạng cũng bị nàng ta thôi động lên đến cực hạn. Sau đó chân khí ngưng tụ tại mũi kiếm, từ trên cao đánh xuống. Suy, ngọc kiếm mạnh mẽ bổ mạnh vào thân thể con cự lân tràn ngập trừ kích quang nguyên lực sắc bén. Ngọc quang trên mũi kiếm không ngừng lưu truyền, không chút tiếng động mạnh mẽ chém xuống, trực tiếp bổ lên con cự lân kia. Một kích toàn lực của cường giả nhập thần lục trọng, quả nhiên không giống với người thường. Một chiêu bị phá, thiên long cũng không kinh ngạc gì. Kích pháp lại một lần nữa vũ động, lực lượng lần thứ hai bắt đầu điên cuồng khởi động. Ngay sau đó, chán khí càng phát ra cuồng bạo và sắc bén hơn. Trực tiếp là ở trên ma kiếm hóa thành một con cự mãng kim sắc dài đến mấy chục trượng. Nhìn con cự mãng khổng lồ do chân khí hội tụ ra, thân thể hầu như hoàn toàn tương đồng thực thể. Cảm thụ được chân khí ba động hung hãn từ trong đó tán phát ra, tất cả mọi người nhất thời đều bị động dung. Ai cũng không thể ngờ tới, cự lân chân khí lúc nãy, không ngờ cũng không phải là một chiêu mạnh nhất của thiên long. Lúc này đây, trong mắt Lục Linh Cơ vẻ ngưng trọng càng mạnh mẽ hơn. Nàng ta có thể cảm giác được sự sắc bén và cuồng bạo trong con cự mãng kim sắc kia. Lập tức cũng không dám khinh thường. Kiếm pháp nhất thời biến đổi. Chỉ thấy trên thân cây ngọc kiếm kia, quang mang đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. Một lúc sau, đã biến thành một tầng quang mang bằng ngọc mỏng tựa như thực thể. Trong mơ hồ, có thể cảm nhận được kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra. Ngọc ba kiếm pháp, nhìn trên bầu trời tràn đầy những luồng chân khí ba động cuồng bạo. Cách đó không xa, trên khuôn mặt của những người đứng đầu thế lực cũng bị một vẻ kinh hãi khủng bố hoàn toàn thay thế. Bọn họ biết rõ, ngọc ba kiếm pháp chính là vũ kỹ mà cô có vũ kỹ nào dưới thiên trọng vực này sánh bằng. Không nghĩ tới lúc này đây lại bị thiên long bức cho phải thi triển ra. Đặc biệt là hắc bào nhân đi theo Lục Linh Cơ. Hắn biết ngọc ba kiếm pháp đáng sợ nhường nào. Nó chính là thiên hệ công pháp, đứng hàng đầu các loại tuyệt kỹ. Thiên long cũng chả phải dạng vừa. Hắn dùng tới 6 tầng hỗn long kiếm tạo ra kim xà để dung hợp được 6 tầng kiếm vô cùng khó khăn. Chỉ cần sơ sẩy một chút đều có thể bại trong gang tấc. Trận chiến này đã không ai coi thường ai, không ai hạ thấp ai. Bên ngoài chiến trường một mảnh im lặng bao phủ. Khí thế của hai người chiến đấu quá áp đảo, đã vượt qua sức mạnh của thanh niên trẻ tuổi nên có. Xứng danh tuyệt đỉnh thiếu niên. Ngọc tước kiếm, tiếng quát trầm thấp từ trong miệng của Lục Linh Cơ truyền ra. Chợt tốc độ huy vũ của thanh ngọc kiếm từ nhanh biến mạn, nhẹ nhàng chém xuống. Sau đó cùng với con cự mãng bạo lực mà đến kia, va chạm cùng một chỗ. Phanh, va chạm chỉ trong chốc lát, chân khí ba động kinh người từ trên bầu trời bạo phát ra mãnh liệt. Thậm chí ngay cả một vài cao thủ trên mặt đất không may đứng gần đó cũng bị luồng chấn động này ném đi xa, thân thể cực kỳ thê thảm. Mặc cho có kết giới, chấn động quá lớn làm hàng ngàn người bay đi như gió. Kinh phong cường hãn ập mặt mà đến, thiên long cũng bị chấn liên tục lui về phía sau. Chợt ma kiếm mạnh mẽ hoành ngang một cái, thân thể hắn lúc này mới có thể đứng vững được, vận chuyển công pháp, áp chế khí huyết đang dâng lên trong cơ thể. Không hổ là cường giả đấu tay đôi với điên phong cảnh. Nhìn đầu cự mãng kiếm khí bị chặn lại, trong mắt của thiên long cũng dâng lên một tia chớp động nóng cháy. Ngọc tước đại kim kiếm, nghe lục linh cơ hét lớn, bầu trời chợt tối sầm lại. Trên bầu trời mạnh mẽ kết thành một con chu tước óng ả kim sắc. Lông chu tước được hàng vạn đạo kiếm khí bù đắp bên ngoài. Khí thế trời vang chớp giật gào thét. Chu tước cất lên tiếng thét đinh tai ớn lạnh tới linh hồn. Là kiếm ý, chính xác là bán kiếm ý, lục linh cơ đang ngộ đạo. Nàng sắp đột phá từ kiếm khí lên kiếm ý rồi. Quả nhiên là thiên tài. Không thể dùng lẽ thường đi đo lường. Mọi người thảo luận sôi nổi. Kiếm ý ở thiên trọng vực không quá 10 người. Sợ là không quá 5 người thì chuẩn nhất. Ở độ tuổi này đã có thành tích bậc này. Lục linh cơ quá ưu tú. Ngọc tước đại kim kiếm là tuyệt kỹ cấp bậc cao của vực ta. Cộng thêm bán kiếm ý. Chiêu này có thể làm trọng thương điên phong cảnh giới. Hắc bào ngạo nghễ cười khẩy. Hắn lần này mang trọng trách đưa lục linh cơ đi lịch duyệt là một trọng trách cao cả. Lục linh cơ lúc nào cũng làm hắn vẻ vang mặt mũi. Mọi người nơi này đều trầm trọng thần sắc. Chiêu thức này tà dị quá rồi. Thiên long lần này sợ rằng lành ít dữ nhiều. Trái ngược với mọi người. Thiên long nở một nụ cười ẩn ý khinh thường. Hắn cao giọng, còn chiêu gì mạnh nhất lôi ra luôn đi. Thiên long chính là không thèm để ý. Chiêu thức hoa lệ cái gì? Hắn mang trong người chính là ba thành kiếm ý, chỉ với một cái bán kiếm ý, cơ bản không là gì. Được, ha ha, thấy thiên long khinh thường bán kiếm ý, lục linh cơ thẹn quá hóa giận. Giận quá hóa cười, nhưng nàng ta biết thiên long là cái hạng gì. Nàng cảm giác chân khí thiên long dồi dào không hết, như biển cả sóng thần. Một chiêu này của nàng cũng rất khó đánh bại thiên long. Càng khôn lục mạch kiếm. Khi đang vận một chiêu ngọc tước đại kim kiếm, tay còn lại lục linh cơ hóa ra một thanh lục kiếm. Lục kiếm huy vũ tạo ra một cái kình tháp kim la. Bên trong ẩn chứa chân khí bão hòa cuồng bạo cùng với nửa thành kiếm ý. Xem ra lục linh cơ muốn dã chết thiên long a, tới đấy. Thiên long cười lớn, ma kiếm bùng nổ ra một trận hắc lốt dữ tợn. Sau lưng thiên long hiện lên một cái nữ quỷ khổng lồ. Nữ quỷ này lo rõ mặt mũi, không rõ thực lực, chỉ biết nàng ta đem đến cho thiên long một nguồn năng lượng khủng bố. Thiên long biết đây không phải là năng lượng hắn có thể nắm giữ. Cảm giác như có một nữ quỷ thực sự đang sống và từ hàng tỷ nơi xa xôi truyền năng lượng cho hắn. Đây chính là điểm đáng sợ của ma kiếm. Đối mặt với hai đòn cường công khủng bố của lục linh cơ, khí lực thiên long hiện tại phi thường cường đại. Nguyên bản thiên long cũng lo biết bản thân nắm giữ từng này lực lượng. Bởi đây là trận đánh sảng khoái đầu tiên hắn bước chân lên nhập thần. A, giống lớn một tiếng, không có chiêu thức hoa lệ, không có năng lượng khủng bố. Thiên long chém ra một kiếm hết sức bình thường. Bình thường đến mức không có sóng âm thanh, không có sát thương gì lớn. Nhưng không vì thế mà thiên long bại. Hắn trực tiếp dùng kiếm chém đôi hai loại cao dài vũ kỹ của lục linh cơ ra. Chém thành từng mảnh vụn. Hàng tỷ mảnh vụn đó nổ tung tiếng thét đinh tai. Cả quảng trường đều cộng hưởng rung lên từng hồi từng hồi. Một trận động đất vang lên như tận thế đón đến. Chiến trường sụp đổ. Kết giới bị phá tan. Mọi người thi nhau vội vã chạy toán loạn. Quá khủng cho một đòn phản công mãnh liệt. Ba thành kiếm ý, không ai nói ra. Nhưng trong tâm mọi người chính là chấn động liên hồi. Ngày hôm nay họ đã chứng kiến sự đáng sợ của diệt thế kiếm chủ. Mang trong mình ba thành kiếm ý. Phải biết rằng mỗi khi đột phá một tầng kiếm ý thì nhục thể phải cực rắn chắc để chứa được chấn động do kiếm ý đem đến. Bất quá mọi người vẫn là đang chú ý sát sao cao độ đến chiến đài. Dù phá được hai chiêu của Lục Linh Cơ nhưng vụ nổ tàn bạo vẫn đang diễn ra. Khả năng đây chính là ta thương 8 người bại 10 cả hai cá chết lưới rách. Khói bụi tan biến, ánh sáng lập lòe hai đốm, lại làm cho mọi người hít một hơi khí lạnh. Thế vậy mà xuất hiện hai quả chuông chụp hai thí sinh bên trong. Chiếc chuông của Lục Linh Cơ hơi ám đi mất màu, còn của Thiên Long thì vẫn giữ được độ quang mang tinh khiết. Đương nhiên thôi, Lục Linh Cơ chịu chấn thương sát chiêu lớn hơn Thiên Long nhiều. Cách chương.